Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, sớm rời đi. Thuyền trưởng lực lượng lại mạnh lên. Trên thuyền, Robin đã không cách nào lại tĩnh tâm xem sách. Nàng đứng lên, nhìn qua trên vách đá động tĩnh khổng lồ, không khỏi hít sâu một hơi. Tướng phương viên 100 mét vách núi vỡ vụn rơi. Hơn nữa còn để đá vụn tụ lại tại không trung, biến thành một khối thiên thạch khổng lồ. Loại lực lượng này quả thực có chút không thể tưởng tượng. Tựa hồ đã không phải là vặn vẹo chi quả viên này trái ác quỷ có thể làm được lực lượng. Về phần trên thuyền nghe tiếng ra tạp công, sớm đã là lâm vào một mảnh ngốc trệ bên trong. Không đúng, Robin ngắm nhìn khối kia thiên thạch khổng lồ, biểu lộ dần dần phát sinh biến hóa. Nàng tựa hồ nhìn thấy kia thiên thạch bên trên xuất hiện từng tia vết rách. Theo thời gian trôi qua, đang không ngừng tăng lớn, mơ hồ có sụp đổ rơi xuống dấu hiệu. Như thế vật lớn nếu là tại gần như vậy địa phương nện xuống đến, coi như không phải chính diện đập trúng quỷ ảnh hào thân tàu, nhấc lên sóng biển chỉ sợ cũng có thể đem quỷ ảnh hào cho lật tung. Răng rác, thiên thạch vỡ nát dấu hiệu càng lúc càng lớn, đã xuất hiện to lớn đồng thời có thể thấy rõ ràng vết rách. Robin cái trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, mà liền tại kia thiên thạch mắt thấy liền muốn vỡ nát rơi xuống thời điểm. Rốt thân ảnh lóe lên một cái, nhảy tới thiên thạch bên trên, vặn vẹo chi lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên thạch. Ầm ầm, vỡ nát đến một nửa thiên thạch, lại một lần nữa khép lại. Ngăn cách về sau không sai biệt lắm có thể khống chế 20 giây tả hữu. Rốt nhìn xem, dưới thân cự hình thiên thạch, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ suy tư. Tại ngăn cách truyền bá môi giới về sau, hắn vặn vẹo chi lực có thể viễn trình thời gian duy trì là 20 giây tác dụng. Có 20 giây thời gian đã đầy đủ dùng. Nó cuối cùng không phải cùng trọng lực trái cây, mà lại theo vặn vẹo trái cây tiếp tục mở phát. Thời gian này hơn phân nửa còn có thể tiếp tục gia tăng. Ông, đánh giá ra cắt ra trực tiếp đụng vào trạng thái. Vặn vẹo chi lực có khả năng thời gian duy trì về sau. Rốt không tiếp tục tiêu hao thể lực duy trì như thế cái thiên thạch lơ lửng giữa không trung. Thao túng nó chậm chạp hướng về phía dưới biển cả. Cuối cùng từng chút rơi xuống đáy vực bộ. Cho dù là từng chút hạ xuống, cũng như cũ khơi dậy một đạo bọt nước. Đẩy cách đó không xa quỷ ảnh hào theo sóng biển một hồi chập trùng. Thuyền trưởng, có thể xin nhờ ngài không muốn tại thuyền phụ cận làm chuyện nguy hiểm như vậy. À, thở dài một hơi Robin, lộ ra một cái cười tủm tỉm biểu lộ, nhìn chằm chằm cách đó không xa Rốt mở miệng, trong không khí mơ hồ tràn ngập một tia khí tức nguy hiểm. Rốt biểu lộ vi diệu tránh đi Robin vấn đề, nói, đem Lafitter gọi trở về đi, không sai biệt lắm là lúc này rồi, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Robin thở dài, được rồi, rất nhanh. Robin thông qua đen Musi có liên lạc Lafitter, cũng tướng Lafitter từ ở trên đảo kêu trở về. Lockpole từ lực mới chứa đựng 1/3 đâu. Hiện tại đi, chúng ta coi như mất đi biển báo giao thông nữa nha. Thuyền trưởng, trở về trên thuyền Lafitter, biết được ngày mai sẽ phải xuất phát, có chút không hiểu nhìn về phía Rốt. Cái kia không cần lo lắng, chúng ta muốn đi địa phương. Từ lực dị thường mãnh liệt, chỉ cần tới gần liền sẽ cưỡng ép cướp đoạt Lockpole bên trên từ lực. Đến lúc đó 3 cái mũi tên có thể sẽ chỉ hướng cùng một tòa đảo. Rốt bình tĩnh đáp lại nói, Lafitter làm hoa tiêu, đối với Lockpole cùng Grand Line hàng hải đã coi như là hoàn toàn quen thuộc. Nhưng Rốt như cũ để hắn có chút kỳ quái, bất quá hắn nhưng lại chưa hoài nghi, từ khi đi theo Rốt về sau. Cùng nhau đi tới tất cả kinh lịch, đều chứng minh Rốt quyết định không có bất kỳ sai lầm nào. Cùng ngày, Rốt ở bên bờ biển rèn luyện vừa mới đạt được vặn vẹo trọng lực năng lực. Đồng thời quen thuộc kia tăng vọt một đoạn thể năng cùng vặn vẹo chi lực. Thời gian một ngày không sai biệt lắm thích ứng xuống tới. Đã có thể so với giác thục luyện nắm giữ tự thân lực lượng. Tại trưa ngày thứ 2 10 phần, quỷ ảnh hào kéo mỏ neo thuyền. Buông xuống buồm, Thuyền trưởng, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Bởi vì Lock Po còn không có chứa đựng đầy từ lực. Mà lại mục đích của chuyến này hoàn toàn là từ Rốt một người định ra. Lafitter cũng không biết hướng đi. Hướng về phía Rốt hỏi thăm. Tùy tiện, Rốt đứng tại bong tàu bên trên tùy ý mở miệng. Tại Lafitter cùng Robin đều có chút không hiểu thời điểm. Tiếp tục nói, thẳng tắp tiến lên liền tốt. Trước rời đi Alabasta tầm mắt, Lafitter cùng Robin liếc nhau. Đều có loại không quá đáng tin cậy cảm giác. Nhưng hai người vẫn là không có chất vấn Rốt quyết định. Khống chế quỷ ảnh hào nhanh chóng cách rời Alabasta. Đường Alabasta dần dần hóa thành chân trời hoàn toàn mơ hồ bóng đen thời điểm. Cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong phạm vi tầm mắt thời điểm. Đứng tại bong tàu bên trên Rốt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Như vậy, chúng ta sau đó phải đi địa phương là không đảo. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Rốt giơ cánh tay lên. Năm ngón tay trước người nhẹ nhàng khép lại. Vặn vẹo chi lực cấp tốc lan tràn. Bao phủ toàn bộ quỷ ảnh háo. Tiếp theo tướng trọng lực phương hướng nhất truyền. Dầm dầm. Tiếp cận dài 40 mét quỷ ảnh háo. Tại Rốt lực lượng dưới. Từ trên mặt biển chậm chạp cất cao. Mang theo từng mảnh bọt nước phun trào. Người trên thuyền toàn bộ đều lảo đảo một chút. Mấy tên tạp công không khỏi kinh hãi nhìn xem bốn phía. Lafitter cũng là thoáng ngơ ngác. Chỉ có Robin lộ ra một tia chợt hiểu. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Làm O'Hara khảo cổ học tiến sĩ. Đối với không đảo tồn tại nàng tự nhiên là biết đến. Không đảo cũng thực sự là cái tạm lánh danh tiếng tốt địa phương. Bất quá có thể đem nguyên một con thuyền đưa lên bầu trời. Cái này cũng đích thật là khiến người không tưởng tượng được đây này. Robin ổn định thân hình về. Sau, liền ngâm ngâm cười một tiếng. Nàng cũng không hoài nghi Rốt có năng lực tướng quỷ ảnh hào đưa lên không đảo. Bởi vì Rốt xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Lafitter lộ ra một tia kỳ dị. Nghe được Robin về sau, cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, trong truyền thuyết không đảo a. Xem ra là thật tồn tại a. Ông, đương trên thuyền lên tới khoảng cách mặt biển 3-40 mét vị trí lúc. Rốt nhẹ tay nhẹ đi lên vừa nhấc. Cả con thuyền liền đột nhiên gia tốc. Hướng lên bầu trời phi tốc lên cao. Càng ngày càng cao. Không đảo là Rốt tại trước đây thật lâu liền định ra một cái giảm sóc chỗ trống. Vặn vẹo trọng lực năng lực chỉ cần kích hoạt. Hắn liền nhất định có tùy thời tiến vào không đảo năng lực. Huống hồ, không đảo bên trên còn có Rốt tương đối để ý một vật. Đó chính là, tự nhiên hệ tiếng sấm trái cây. Bây giờ là đại hải tặc thời đại 12 năm 3 tháng. Thời kỳ này Ino, hơn phân nửa còn không có đạt được tiếng sấm trái cây. Viên này trái cây hoặc là còn chưa xuất hiện, hoặc là chính là đã xuất hiện, nhưng còn không có bị Ino tìm tới. Làm tự nhiên hệ mạnh nhất trái ác quỷ một trong. Lực lượng của nó không thể nghi ngờ. Đạt được tiếng sấm trái cây lực lượng. Có lẽ đạt tới hải quân đại tướng tiêu chuẩn khó khăn. Nhưng thêm chút tu hành. Liền đủ để tại vương hạ thất vũ hải bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Rốt tại thật lâu trước đó liền đánh qua viên này trái cây chủ ý. Mình biết nó tại không đảo. Còn lưu cho Ino. Chẳng khác nào là ven đường nhìn thấy một sấp tiền không đi nhặt đồng dạng. Vô luận có cơ hội hay không, cũng nên đi xem bên trên một chút. Cho dù mình đã có vặn vẹo trái cây, cũng có thể lưu cho thuyền viên, tạo nên một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Thậm chí thiên phú trong hệ thống, cũng không phải không có xong trái cây thể chất cái này một ngày phú. Chỉ bất quá 5 điểm tự do điểm thiên phú nhu cầu quá cao một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.